nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 356. Huyết Tinh Hải. Đồ vật cũ. Người đã có thể đi chết rồi. Bị khiêu khích, Thanos không chút do dự đưa tay ra nắm lấy Collector đầu. Đột nhiên vừa phát lực, liền trực tiếp bóp nát đầu của hắn. Nhưng mà đúng vào lúc này, Collector thân thể lại đột nhiên hòa tan thành một đoàn chất lỏng màu đỏ như máu, bồng bềnh ở không trung. Đây là hiện thực bảo thạch Aether. Lần trước Dark Elf Chi Vương Mách bị giết chết sau khi Lộ Nhất Phương đem Aether giao cho Loki, để hắn tìm một cái an toàn thu xếp nơi. Cuối cùng Loki ở một phen chăm chú suy nghĩ sau khi đưa nó giao cho Collector, mà nhìn thấy hiện thực bảo thạch xuất hiện, Thanos đang muốn đi đụng chạm. Này đoàn như huyết bảo thạch như thế óng ánh chất lỏng, đột nhiên chiếu rọi ra Collector khuôn mặt. Chỉ thấy vào lúc này, hiện thực bảo thạch đột nhiên như là có ý thức như thế, hóa thành một cái màu máu tinh xà, hướng về núp ở phía xa Lộ Nhất Phương phóng đi. Hiện thực bảo thạch tốc độ thực sự quá nhanh, cho tới ở ngăn ngắn trong nháy mắt, mọi người còn chưa kịp làm ra phản ứng tình huống, huyết xà liền mở ra cái miệng lớn như chậu máu, một cái nuốt vào Lộ Nhất Phương. TT tương đương, nuốt lấy Lộ Nhất Phương sau khi hiện thực bảo thạch biến thành màu máu tinh xà đột nhiên dừng lại. Theo hậu trên người liền đột nhiên tỏa ra nhàn nhạt hào quang màu đỏ. Mà đồng thời ở nơi này, nó cũng như cùng ăn tuyệt thế đại bổ dược như thế, thân thể nhanh chóng bành trướng lên. Trong quá trình này, hết thảy bị nó đụng chạm đến người hoặc vật đều sẽ bị trực tiếp nuốt chửng. Trong này liền bao quát đến không kịp né tránh vệ binh giải ngân hà mọi người. Một cái trống trời cự vĩ đột nhiên từ vùng đất hư vô viền mắt bên trong duỗi ra, đâm vào trong thái không, sau đó vờn quanh ở chỉnh cái tinh cầu, liền dường như một cái quấn quanh thế giới trần thế chăn khổng lồ như thế. Há mồm liền muốn nuốt chửng bị chính mình vây quanh Thanos. Nhưng mà Thanos thấy này sắc mặt nhưng là không có một tia biến hóa. Thu được power gem ra chỉ hắn, nắm giữ sức mạnh vô cùng vô tận. Nếu như đây là một cái game, như vậy lúc này Thanos lực công kích chính là vô cùng đại. Vì lẽ đó theo Thanos, không có cái gì là một quyền không bắt được. Nếu như có, vậy thì hai quyền. Trước mắt này điều do hiện thực bảo thạch hóa thành trần thế chăn máu, xem ra thật có chút khó đối phó. Vì lẽ đó liền chăm chú đánh một quyền được rồi. Chăm chú một quyền tương đương. Nắm chặt nắm đấm, Thanos gầm nhẹ, chính diện đón nhận trần thế chăn máu. Màu tím tia sáng chói mắt lần thứ hai bạo phát, như siêu nova bạo phát đáng sợ năng lượng, hóa thành một nguồn năng lượng cột sáng, nuốt chửng trần thế chăn máu đầu, biến mất ở vũ trụ nơi sâu xa. Mà khi tất cả bình tĩnh lại, có thể vùng đất hư vô vỏ quả đất đã bị nổ nát, chợt nhìn lại như là một con đầu người sọ não bị người xốc lên như thế. Vô số to lớn huyết châu từ đầu nứt trong miệng bay ra, tung bay ở trong vũ trụ, đó là bị nổ nát trần thế chăn máu. Nhưng mà hết thảy này cũng không có kết thúc, chỉ thấy vùng đất hư vô đột nhiên kịch liệt bắt đầu run rẩy. Vô số chất lỏng màu đỏ như máu, đột nhiên từ mỗi cái vết nứt nơi chảy ra, lại như là một con đầu người, chính đang thất khiếu chảy máu như thế. Chỉ thấy chất lỏng màu đỏ như máu càng phun càng nhiều, lại như là vô cùng vô tận như thế, chút xuống tiến vào trong thái không, hình thành một mảnh đủ để bao trùm một cái hành tinh hệ màu máu biển sao. Ngạch khạc khạc tương đương. Mà ở tinh trong biển, đột nhiên truyền ra tiếng ho khan kịch liệt, do to lớn đầu hóa thành vùng đất hư vô, vào đúng lúc này tựa hồ phục sinh. Tất cả những thứ này biến hóa, tự nhiên đều trái với vũ trụ vật lý pháp tắc, ở tình huống bình thường là tuyệt đối sẽ không phát sinh. Nhưng ở hiện thực bảo thạch sức mạnh bên dưới, tất cả những thứ này đều là bình thường. Bởi vì hiện thực bảo thạch đã đem không thể đã biến thành khả năng. Chỉ thấy vào lúc này, chân thần đầu người đột nhiên bay ra màu máu biển sao. Không nhìn không gian khoảng cách, một cái nuốt vào Thanos. Màu máu biển sao cũng tại lúc này kịch liệt phun trào. Lấy chân thần đầu người làm trung tâm. Ở một luồng sức mạnh thần bí khuấy lên dưới. Gia tốc lưu động, hình thành một cái khổng lồ vòng xoáy. Nhưng mà Thanos đương nhiên sẽ không bó tay chờ chết. Tại đây cái biển sao vòng xoáy bên trong. Thỉnh thoảng có chói mắt tử quang bạo phát. Muốn hủy diệt cái này hình như con quay biển sao vòng xoáy. Nhưng tất cả những thứ này đều là phí công. Năng lượng màu tím mỗi một lần bạo phát. Đều sẽ ở gia tốc biển sao vòng xoáy xoay tròn. Còn làm cho biển sao vòng xoáy ánh sáng trở nên càng mãnh liệt. Mà đến cuối cùng, tia sáng này mãnh liệt thậm chí đã vượt xa siêu nova bạo phát. Trở thành vũ trụ mạnh nhất tinh thể. Mà nếu như thời gian đầy đủ, hào quang của nó thậm chí đủ khiến cách xa ở 100 ức năm ánh sáng ở ngoài sinh mệnh có trí tuệ quan. Sát được, bởi vì đây là một cái tân sinh ra loại tinh thể. Một cái tỏa ra hào quang màu đỏ như máu loại tinh thể. Này chính là chân thần lực lượng chiến đấu, tạo thành đáng sợ ảnh hưởng. Mà lúc này ở loại tinh thể khu vực biên giới, đột nhiên xuất hiện một mảnh đất xác hài cốt. Nó cũng không có bị loại tinh thể lực hút ảnh hưởng. Bởi vì một luồng mạnh mẽ thần lực, mạnh mẽ ổn định nó. Mà lúc này mảng đại lục này hài cốt trên, hiện thực bảo thạch màu máu làn sóng. Còn giống như là thủy triều thối lui. Hiển lộ ra Collector cùng lộ nhất phương bóng người. Cùng với chịu đến hiện thực bảo thạch sức mạnh che chở vệ binh giải ngân hà mọi người. Ngươi không sao chứ? Lộ nhất phương đi tới Collector trước mặt. Có thể xem đến lúc này Collector. Sắc mặt tái nhợt liền như tờ giấy như thế. Hơi thở của hắn đã hoàn toàn hỗn loạn. Thần lực trên người đều có không khống chế được xu thế. Hiển nhiên chiến đấu mới vừa rồi. Đối với Collector là to lớn tiêu hao. Thanos đã chết rồi sao? Gamora nhìn kỹ loại tinh thể. Cho dù là hào quang của nó đã bị tấm chắn suy yếu. Theo Gamora vẫn như cũ là một mảnh mênh mông màu máu quang hải. Vô cùng vô tận. Chí lực siêu phàm. Đương nhiên là không thể. Collector lắc lắc đầu. Trong mắt hiển hiện ra một tia bất đắc dĩ. Này nhiều lắm chỉ có thể coi là phong ấn mà thôi. Lợi dụng hiện thực bảo thạch cấu tạo ra phong ấn. Trên thực tế ta cũng không biết. Cái này phong ấn đến cùng có thể nhốt lại Thanos bao lâu. Mà hiện thực bảo thạch là 6 đại Infinity Gem bên trong. Uy lực to lớn nhất bảo thạch. Nếu như viên bảo thạch này rơi xuống Thanos trong tay. Như vậy trong vũ trụ. Hầu như liền không ai có thể ngăn lại Thanos. Mà theo Collector dứt tiếng, một luồng yếu ớt tử quang, đột nhiên lao ra phong ấn, hướng về nơi sâu xa trong vũ trụ một cái hướng khác cấp tốc bay đi. Đó là Power Gem tương đương. Lộ nhất phương ánh mắt, nhìn chằm chằm cái kia chợt lóe lên tử quang. Vừa nãy trong nháy mắt đó, hắn rõ ràng cảm giác được Power Gem cái kia quen thuộc sóng năng lượng. Lựa chọn sáng suốt. Collector nhìn kỹ tử quang rời đi phương hướng. Gật gù bình luận Infinity Gem trong lúc đó là có thể lẫn nhau cộng hưởng. Lẫn nhau tăng cường. Nếu như Thanos cầm trong tay Infinity Gem. Như vậy muốn thoát ly hiện thực bảo thạch phong ấn. Chính là nói chuyện viển vông. Như vậy ngươi đón lấy dự định làm sao đây? Lộ nhất phương nhìn Collector dò hỏi. Đây là một hồi bao phủ vũ trụ náo loạn. Mà ta cũng không muốn lại cuốn vào lần này náo loạn bên trong. Vì lẽ đó ta nên đi. Collector nhìn loại tinh thể trầm mặc một chút. Cuối cùng thu hồi ánh mắt. Hắn lúc này đã hoàn toàn mất đi đối với hiện thực bảo thạch khống chế. Hơn nữa cũng người bị thương nặng. Vì lẽ đó này giao du với kẻ xấu. Hắn có thể không dự định tiếp tục tham dự. Không gian truyền tống cửa vào lúc này mở ra. Collector chậm rãi đi vào. Mà thông qua môn một bên khác cảnh vật phán đoán, nên chính là Saka, mà mắt thấy Collector rời đi. Lộ nhất phương ánh mắt cũng biến thành biến ảo không ngừng lên. Collector làm chân thần, tự nhiên có biện pháp cũng có thực lực không đếm xỉa đến. Nhưng lộ nhất phương có thể không tránh thoát tương lai cuối cùng cũng đến vô hạn chiến tranh. Mà coi như là hắn tránh thoát đi tới. Trái đất cũng như thế không cách nào né tránh. Vì lẽ đó mặc kệ tương lai làm sao, Lộ Nhất Phương đều phải tiếp tục đi. Đội trưởng, đón lấy nên sao vậy làm? Ngươi ra lệnh đi. Mà đang lúc này, Star-Lord đột nhiên đi tới nói rằng, làm Lộ Nhất Phương xoay người lại, liền nhìn thấy vệ binh giải ngân hà cả đám. Tất cả đều nhìn kỹ chính mình. Bọn họ đều đang đợi Lộ Nhất Phương bước kế tiếp quyết định. Đi một bước xem một bước đi. Hiện tại trước đem Power Gem tìm trở lại hãng nói. Lộ Nhất Phương quay đầu lại liếc mắt nhìn chói. Mắt loại tinh thể. Khoảng cách Thanos thoát vây nên còn có một quãng thời gian. Vì lẽ đó hắn còn có thời gian có thể lợi dụng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.